Phật, Pháp ứng dụng. Một giấc mơ tiên con ngủ say, lòng con đến Phật tự bao ngày. Đêm khuya chung đỗ lòng con tĩnh, ôi giấc mơ nào con ngủ say. Chuông khuya vắng vọng về, tâm con lưu lạc nay bình tĩnh. Ôi tiếng chuông chùa dẫn dắt đời con. Trở về tổ đình chùa Lộc Phước Bạc Liêu, nơi hạ trường